cực phẩm cuồng thiếu, chương 858, Diệp Phàm đến rồi. Góc truyện audio.com, con lữ chiến như thế nháo trò, coi như có người cho rằng Diệp Phàm không dám tới, nhưng cũng không dám lên tiếng, dù sao lữ nguyên mấy người dám nắm mệnh đi đánh cực Diệp Phàm tất nhiên sẽ đến, mà bọn họ không dám. Vừa giữa trưa liền như thế đi tới, Khương Ngọc Dung thâm trầm nói rằng, Diệp gia tiểu nhi chỉ sợ là không dám tới, chư vị không có chuyện gì xin mời ở ta Khương gia ăn đốn cơm rau dưa. Như vậy, liền quấy rối rồi. Theo Khương Ngọc Dung dứt tiếng, phần lớn người hưởng ứng, bao quát cùng Khương gia quan hệ không tệ tông môn, thế lực đại biểu cùng trung lập phái đại biểu, còn nữa chính là sáu đại cổ lão thế lực đại biểu. Sáu đại cổ lão thế lực bên trong, hư gia là Khương gia chỗ dựa, cái khác ngũ đại thế lực cùng Khương gia tuy rằng không có quá to lớn gặp nhau, nhưng kẻ địch chính là bằng hữu Diệp Phàm là bọn họ cùng chung kẻ địch. Một số ít người không hề lưu lại dùng cơm, trong đó Lữ Nguyên càng là cười lạnh nói, bữa này cơm rau dưa chúng ta có thể ăn không nổi, tự chúng ta có chứa lương khô, không cần ngươi bận tâm, ngươi vẫn là nịnh bợ thật chính mình chủ mới tốt hơn, bằng không một khi ngươi chủ mới không cháo ngươi, chỉ sợ các ngươi Khương gia mấy ngàn năm qua truyền thừa liền muốn đứt đoạn mất hương hỏa. Câu nói này phi thường hận, nói rõ Khương Ngọc Dung đánh không lại Diệp Phàm, đem Khương Ngọc Dung cho tức giận đến, sắc mặt tái xanh, thế nhưng nàng một người muốn đối kháng bao quát Lữ Nguyên ở bên trong bốn vị cao thủ hàng đầu, không thể nghi ngờ là chính mình tìm không thoải mái. Khương Ngọc Dung lạnh rên một tiếng, nói, một số người có dụng tâm khác ngày hôm nay nhất định phải thất vọng, chúng ta Khương gia cũng không phải thiện đường, chỉ chiêu đãi các lộ bằng hữu, đối với những kia kẻ có lòng giải khó lường, chúng ta Khương gia là không hoan nghênh. Lão phu muốn ngươi hoan nghênh sao? Nếu như không phải tiểu phàm muốn tới lấy ngươi đầu chó, ngươi dùng tám nhất đại kiệu xin mời lão phu cũng không đến. Lữ Nguyên tuy rằng không có đem lại nói rõ, nhưng ai cũng biết hắn là có ý gì, một ít vốn là khoảng chừng bất định người giờ khắc này cũng do dự lên. Khương gia đã xuống dốc coi như có hư gia ở sau lưng chỗ dựa. Còn có thể nhảy nhót mấy ngày cũng không tốt nói, hơn nữa hư gia dù cho ở làm sao mạnh mẽ cũng không thể cùng song bảng đệ nhất Viêm đánh đồng với nhau. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, hư vô đạo cùng An Đông hai. Người thông đồng được rồi mưu đồ tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng. Hiện tại Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người sống sót từ cấm địa bên trong đi ra. Viêm không thể không truy cứu chuyện này, một khi Viêm quyết tâm muốn truy cứu trách nhiệm chỉ sợ cũng liền hư thiên kỳ cũng không giữ được hư vô đạo. Không có hư vô đạo tên thiên tài này, hư gia trong tương lai mấy năm bên trong chỉ sợ cũng phải thất bại hoàn toàn. Trái lại Diệp Phàm, một đường chiến đến, rũ tỏa rũ dũng, ở hắn trưởng thành trên đường, che kính cường giả hài cốt, nếu như nói hư vô đạo là thiên tài, Diệp Phàm chính là quái tài, thiên tài, yêu nghiệt. Hai người trong lúc đó căn bản liền không nữa một cấp bậc trên. Diệp Phàm quật khởi tựa hồ đã không ai có thể ngăn cản. Làm tu giả, một ngày không ăn cơm cùng chơi như thế, đang bế quan thời điểm, thậm chí 10 ngày nửa tháng đều thủy mét không dính nha, như thế tinh lực dồi dào. Vì lẽ đó những người này liền có lòng chối từ Khương gia chiêu đãi chuẩn bị cùng Lữ gia bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Tất cả mọi người đều biết này tư gia sở dĩ nâng đỡ Diệp Phàm, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Diệp Phàm cùng truyền nhân của bọn họ quan hệ tâm đầu ý hợp. Tương lai Diệp Phàm nếu như thật sự trở thành xuất lĩnh nhân loại tu giả chống đỡ dị thú xâm lấn lãnh tụ, như vậy cùng Diệp Phàm tạo mối quan hệ tự nhiên là mới có lợi. Mặc dù không thể trực tiếp cùng Diệp Phàm cài đặt quan hệ, có thể cùng Lữ gia mọi bốn thế lực lớn mọi tạo mối quan hệ. Ở sau đó cũng có thể dựa thế, ít nhất xảy ra chuyện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lấy không đói bụng vì là do khéo léo từ chối Khương gia chiêu đãi. Như vậy hai không đắc tội còn có thể cho mình lưu cái kế tiếp có thể cứu vãn chỗ trống, không đến nỗi đứng sai đội ngũ. Không thể không nói, những người này đều là mèo già hóa cáo, nhìn vấn đề đặc biệt chuẩn, hiểu được đánh triệt liên hoàn, xưa nay không đem sự tình làm tuyệt. Thấy cảnh này, Khương Ngọc Dung sắc có chút khó coi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu như thời gian có thể chảy ngược, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Phàm đối lập, nhưng mà phía trên thế giới này không có nếu như. Khương Oanh biết không sợ súng, liên tiếp trêu chọc Diệp Phàm. Cuối cùng dẫn đến xúc động Diệp Phàm vảy ngược bị phế đi tu vi. Tất cả những thứ này, nhất định Khương gia cùng Diệp Phàm sẽ không nể mặt mũi triệt để đối lập. Chuyện đến nước này, Khương Ngọc Dung kỳ thực là đã không có đường lui, hắn cùng Diệp Phàm trong lúc đó từ lâu thế thành nước lửa thế tất sẽ có một phương triệt để ngã xuống. Vì Khương gia truyền thừa, Khương Ngọc Dung hiện tại kỳ thực là cưỡi hổ khó xuống, nhất định phải cường chống đỡ xuống. sự tình bước đến phần này trên, không khỏi nàng không cường ngạnh lên, dù sao Diệp Phàm đã phát sinh muốn lấy đầu của nàng âm thanh, vì gia tộc danh dự, vì cá nhân danh dự, nàng nhất định phải có tư cách. Có người dễ làm sự, Khương gia truyền thừa cửu viễn, gia đại nghiệp đại, giữ lấy tài nguyên cũng là khá là khổng lồ, tuy rằng đang tu luyện giới đã xuống dốc thế nhưng ở thế tục giới ảnh hưởng vẫn cứ không thể khinh thường. Rất nhanh, bữa trưa liền tới, chỉ có tận cùng bên trong có tư cách nắm giữ một vị trí người mới có thể chiếm dụng bàn ăn hưởng thụ cơm trưa, những người khác là không có tư cách này. Thứ đồ gì, Khương gia ghê gớm sao? Không phải là một cái giới tu luyện người xa cơ lỡ vận sao? Này không phải xem thường người sao? Dựa vào cái gì nhân gia là có thể nắm giữ bàn ăn, chúng ta phải bưng mắt chó coi thường người khác, tốt nhất Diệp Phàm đến rồi một quyền đem lão yêu bà đánh giết thành cha, nhìn nàng còn làm sao đắc sát. Chính là ta thấy nàng tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt liền khó chịu. Tuy rằng Khương gia vì là đại gia cung cấp đồ ăn, nhưng không có bao nhiêu người mang trong lòng cảm kích, ngược lại bởi vì đãi ngộ không công bằng mà tức giận bất bình. Đối với những người tu luyện này tên nói, bọn họ ở trong xã hội giữ lấy tài nguyên cũng không ít, các món ăn ngon cũng là ăn qua, đối với Khương gia có khả năng lấy ra thức ăn bình thường vẫn đúng là không nhìn ở. Trong mắt, Khương Ngọc Dung nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả, bỏ ra tiền, ngược lại là cái không phải, tức giận đến không nhẹ, nhưng cố nén không có phát tác. Vào lúc này, Lữ Chiến cùng Dạ Hắc Tiêu Sắt Lang mọi người lặng lẽ chen chớp mắt dồn dập lặng yên không một tiếng động lui ra. Không bao lâu sau, bốn người mang theo một ít phổ thông tráng hán, mang theo lượng lớn dị thú thi thể đi tới diễn võ trường phụ cận. Dưới sự chỉ huy của Lữ Nguyên, những người này lập tức động thủ, đem những này dị thú lột ra xách cốt, loại bỏ nội tạng, sau đó nhấc lên một cái bát tô trực tiếp ở Khương gia diễn võ trường phụ cận đôn nổi lên dị thú. Những này tráng hán tuy rằng không có tu vi gì, thế nhưng là đều là cao cấp nhất đầu bếp, cái gì vật liệu đến trong tay bọn họ, làm thế nào mới có thể làm ăn ngon, bọn họ mới là cao thủ chân chính. Không tới một cái giờ, mùi thịt vị diện tràn ngập ở toàn bộ diễn võ trường bầu trời, dị thú mùi thịt vị cùng thức ăn thông thường so với coi như là không thêm bất kỳ gia vị, bằng những người tu này đối với thịt bên trong sinh mệnh tinh khí cảm ứng cũng có thể biết đây là thứ tốt, ít nhất so với trong tay mình đồ vật cường hơn nhiều. Huống hồ những này đầu bếp còn bị Lữ Nguyên thụ ý, nắm ra bản thân tốt nhất tay nghề, dùng dị thú đôn trên một hoa thượng đẳng mỹ vị. Khi mùi thịt tràn ngập ra thời điểm, Lữ Chiến gào lao một cổ họng, ta xin mọi người ăn dị thú a, nhanh tay có tay chậm không, bằng bản lãnh của mình. Vừa nghe nói bằng bản lĩnh cướp dị thú thịt ăn, những tán tu kia nhất thời đem trong tay mình những kia đang bình thường người xem ra là mỹ vị, dưới cái nhìn của bọn. Họ liền cùng dị thú xách giày cũng không xứng đồ ăn lược rơi xuống, phần phật một tiếng tất cả đều vây lên đến. Đừng nóng vội, đồ ăn có chính là chúng ta có thể nhiều mở mấy cái hoa, bất quá đầu bếp có hạn, đại gia phụ một tay, rất nhanh sẽ có thể ăn. Lữ Chiến vừa để trước hết tới được người tùy ý đi cướp trong nồi dị thú thịt vừa tổ chức người ở phụ cận nhấc lên 10 thanh bát tô từng con quý hiếm dị thú bị chờ tới đây, ở tu giả dưới sự giúp đỡ xuống tới nồi đun nước bên trong. Này một chiêu là Lữ Chiến nghĩ ra được tổn điểm quan trọng, Khương gia không phải xem thường người sao. Không liên quan, chúng ta chính mình xin mời người ăn đồ ăn, hơn nữa là ăn tốt nhất, bốn người vừa thương lượng, từ trước liền phái người đem trong gia tộc gửi một ít dị thú mang tới, chính là phải. Cho Khương gia một cái khó coi, bây giờ nhìn lại kế sách tương đương thành công, không chỉ là những tán tu kia, liền ngay cả một ít tông môn tu giả cũng dồn dập hướng về Khương Ngọc Dung ném ra ánh mắt khinh bỉ, cầm trong tay đồ ăn lược dưới, gia nhập vào cướp giật dị thú thịt trong đại quân. Khương Ngọc Dung khóe miệng hung hăng co giật, vạn không nghĩ tới ở trước mặt nhiều người như vậy, bị mấy tiểu bối đánh lớn như vậy một bạt tai, tức giận đến suýt chút nữa bị mắc bệnh mạt kim sâm tổng hợp chứng. Đầy đủ dằn vặt một canh giờ, đại đa số người đều cướp được dị thú thịt ăn miệng đầy nước mỡ, có người thậm chí ngay cả cất giấu tiểu đều lấy ra. Vốn là mọi Diệp Phàm hướng Khương Ngọc Dung lấy lại công đạo, không nghĩ tới bị mấy người như thế một trộn lẫn, thành liên hoan đại hội, hơn nữa là ở Khương gia trên địa bàn. Không thể không nói, Lữ Chiến mấy mọi người đều không phải kẻ tầm thường, như thế nháo trò Khương Ngọc Dung xem như là danh dự quét rác, ở đông đảo người tu luyện trong mắt cũng triệt để đã biến thành chư bát giới soi gương, bên trong ở ngoài không phải là người. Đối với này, Khương Ngọc Dung tuy rằng trong lòng khó chịu, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn nhẫn nhịn không có phát hỏa. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, hôm nay then chốt là, Diệp Phàm có hay không dám ưng ước đến đây Khương gia đánh với nàng một trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi mặt trời lặn dần dần hạ xuống đỉnh núi thời điểm, Diệp Phàm như trước chưa từng xuất hiện, đoàn người xuất hiện lần nữa gây rối. Dù cho có Lữ Nguyên mọi người trước đưa ra đánh cược mệnh trước, nhưng cũng vẫn như cũ có người bắt đầu nghị luận. Diệp Phàm chỉ là phô trương thanh thế, Thậm chí, liền ngay cả Lữ Nguyên bốn người cũng là có chút dao động rồi. Chư vị, xem ra Diệp gia tiểu xuất sinh chỉ là phô trương thanh thế, nhất định không dám tới đánh với ta một trận. Theo tiếng bàn luận vang lên, Khương Ngọc Dung trên mặt lần thứ hai hiện ra âm lãnh nụ cười, ánh mắt hí ngược mà nhìn Lữ Nguyên bốn người, nói tuy nói như thế, nhưng đến tức là khách ta sắp xếp người chuẩn bị tiệc tối, mời tiệc chư vị. Khương Ngọc Dung, cổ của ngươi rửa sạch sao? Không chờ Khương Ngọc Dung dứt tiếng, một thanh âm nổ vang, từ xa đến gần, vang vọng ở Khương gia bầu trời. Một vệt kim quang, gào thét lướt về phía Khương gia. Diệp Phàm đến rồi, trong lòng mọi người cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại PS canh thứ hai. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon, được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.